Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, các ngươi thì mù mấy cái đánh thôi. Phần 2, không thể a. Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, nghe, Bạch Phong nghe được Khương Vân Phi mà nói về sau, trực tiếp thì bó tay rồi. Bởi vì hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì bọn họ thi triển vạn đao ba lãng trảm không cách nào bộc phát ra viễn siêu cơ sở lực. Lượng lực lượng, chẳng lẽ mọi người tu luyện không phải cùng một cái huyền kỹ vạn đao ba lãng trảm? Không phải, các ngươi tu luyện không phải cũng là cái này vạn đao ba lãng trảm sao? Bạch Phong lúc này đem cái kia huyền kỹ bí tịch lấy ra ngoài, đưa cho Khương Vân Phi hỏi. Khương Vân Phi kỳ thật chờ chính là cái này. Hắn cảm giác trước kia bọn họ tu luyện đều là giả, Bạch Phong cái này mới là thật. Về phần tại sao có thể như vậy, trời mới biết, bởi vì không có còn lại giải thích. Nhưng khi Khương Vân Phi lật nhìn trong tay huyền kỹ bí tịch về sau, trực tiếp thì nở nụ cười khổ. Bởi vì đây chính là đã từng hắn tu luyện. Bởi vì tại trang thứ ba dưới góc phải thiếu thốn một cái sừng nhỏ, cũng là hắn làm. Khương sư huynh, các ngươi có phải hay không tu luyện sai? Không bằng ngươi thi triển một chút, cho ta xem một chút. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Khương Vân Phi hỏi. Khương Vân Phi là thật tâm động, bởi vì chỉ bằng Bạch Phong vừa mới thi triển ra vạn đao ba lãng trảm uy lực, cái này huyền kỹ tuyệt đối thuộc về nhật cấp huyền kỹ. Đây chính là tối cao đẳng cấp huyền kỹ a. Tại cái này hồn thiên bốn châu phía trên, huyền kỹ chia làm nhật nguyệt tinh thần bốn cấp, mà thuần thục tình huống chia làm vừa tìm thấy đường, thông hiểu đạo lý, lô hỏa thuần thanh, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực năm cái cảnh giới. Nhật cấp huyền kỹ, đây tuyệt đối là vô số người tranh đoạt. Bất quá, bất kỳ một cái nào nhật cấp huyền kỹ đều cực kỳ khó tu luyện, nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho nó mạnh mẽ. Rất nhanh, Khương Vân Phi thì tiếp nhận Bạch Phong chiến đao, thi triển một cái đao trảm, 70 đạo đao lãng trong nháy mắt xuất hiện, gào thét chém ra, sau cùng đánh vào xa xa một gốc thô to trên cành cây. Nhưng cũng chỉ là lưu lại một đạo vết đao, bởi vì Khương Vân Phi sử dụng lực lượng, cũng là võ giả nhất trọng, mà vấn đề lúc này thì xuất hiện, Bạch Phong trước đó sử dụng võ giả nhất trọng lực lượng, 70 đạo đao lãng liền có thể chặt đứt thô to đại thủ. Nhưng Khương Vân Phi đồng dạng lực lượng, lại vẻn vẹn chỉ để lại một đạo vết đao, Bạch Phong lúc này cũng là trao mày lên. Bởi vì hắn không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Đao lãng trạng thái không sai biệt lắm, nhưng lực công kích lại không có gia tăng. Cái này thật để hắn có chút choáng váng. Nhưng hắn rõ ràng một chút chính là, cái kia tăng phúc lực lượng tuyệt đối không phải bạo hồn tăng cường. Bởi vì bạo hồn chỉ là gia tăng đao lãng. Khương sư huynh, loại tình huống này ta thì cái này không rõ ràng. Không cần phải xuất hiện loại tình huống này a. Bất quá ngươi vậy mà có thể đánh ra 70 đạo đao lãng, thật đúng là lợi hại a. Dù sao cái này vạn đao ba lãng trảm đối với đao lãng yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải bảo đảm toàn bộ đao khí tổng thể chấn động, mà lại mỗi lần chấn động tần suất cần hoàn toàn nhất trí. Thật không nghĩ tới, ngươi đối lực lượng trưởng khống trình độ vậy mà đạt đến loại trình độ này. Bạch Phong lúc này là thật không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khoa trương khen một cái Khương Vân Phi, sau đó chuẩn bị đem đây là bỏ qua đi, tiếp tục hắn tu luyện. Dù sao, hắn không hiểu, tiếp tục nghiên cứu thảo luận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt dần dần toát ra chấn động vô cùng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói. Bạch Phong, ngươi nói cái gì? Thi triển cái này vạn đao ba lãng trảm, Vậy mà cần phải bảo đảm toàn bộ đao khí tổng thể chấn động, mà lại mỗi một lần chấn động tần suất hoàn toàn nhất trí. Bạch Phong nghe được Khương Vân Phi mà nói bước nhỏ là sững sờ. Sau đó trực tiếp phản ứng lại, mặt sạm lại nói, Khương Sư Huynh, ngươi đừng nói cho ta, vừa mới ngươi thi triển vạn đao ba lãng trảm, cái kia lấy giả làm thật đao lãng, là mù mấy cái chấn động đi ra. Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười khổ gật đầu một cái. Ta liền nói vì cái gì mọi người tu luyện huyền kỹ là cùng một cái. Làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Bạch Phong lúc này cũng là 10 phần im lặng nói ra. Có thể nói, nếu như không phải Bạch Phong xuất hiện, cái này siêu cấp cường đại huyền kỹ, chỉ sợ cũng hội triệt để tử tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Dù sao, người nào sẽ nghĩ tới cái này huyền kỹ yêu cầu trình độ vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Phải biết, liền xem như trước đó bọn họ lung tung làm, cao nhất cũng bất quá mới chấn động ra hơn 200 đạo đao lãng đến mà thôi. Bạch Phong, sự kiện này chuyện rất quan trọng, ta muốn lập tức hồi báo cho môn chủ, ngươi muốn cùng ta cùng đi một chuyến. Khương Vân Phi lúc này bỗng nhiên lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú. Nhìn lấy Bạch Phong nói ra, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được. Theo Khương Vân Phi lúc này nghiêm túc trình độ, Bạch Phong đã có thể đoán ra, cái này huyền kỹ, xem như theo trong tay hắn sáng lên kim quang, sợ là lúc sau, không phải ai muốn học liền có thể học. 10 phút sau, Bạch Phong theo Khương Vân Phi đi tới Nhạc Tô nơi ở. Gõ vang cửa phòng về sau, lại phát hiện bên trong không có người. Bạch Phong lúc này mới nhớ tới nói, ngoại môn lục đại trưởng lão đều mang sau cùng một nhóm ngoại môn đệ tử trở về. Hiện tại chính đang tỉ đấu chàng giao đấu, môn chủ cũng ở đó, sợ là còn chưa kết thúc. Hả, ngoại môn lục đại trưởng lão đều trở về, mà lại chính bởi vì một năm này tu luyện vật tư giao đấu. Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Sau đó nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi là Liễu Trường Phong người? Không tệ, ta là Liễu Trường Phong trưởng lão người. Bạch Phong đối với Khương Vân Phi lập tức đoán ra bản thân là Liễu Trường Phong người, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, hôm qua còn lại ngũ đại ngoại môn trưởng lão thì đều trở về, còn kém bọn họ phái này, mà có thể một mình chiếm cứ phía sau núi tu luyện Khương Vân Phi, thân phận tất nhiên không đơn giản, biết những việc này cũng không tính là gì. Khương Vân Phi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nghi hoặc không thôi mà hỏi, vậy sao ngươi không có tham gia giao đấu? Thua, thua đến không có, chính là ta một người độc chọn ngũ đại trưởng lão mang về người. Kết quả không có một cái nào có thể đánh, cửa chót chủ trực tiếp phán định ta đệ nhất. Sau đó liền để Liễu Trường Phong trưởng lão mang theo ta cùng còn lại 2 người đi chỗ ở. Bọn họ ngũ đại ngoại môn trưởng lão chính tại tranh đoạt thứ 2 đến thứ 6 thứ tự đây. Bạch Phong thần sắc bình thản nói ra, thật giống như tại nói một kiện vi hồ kỳ vi sự tình. Bạch Phong cảm giác không là chuyện gì, nhưng Khương Vân Phi nhưng biết loại tỷ đấu này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Không đến tuyệt cảnh thời khắc, 6 đại ngoại môn trưởng lão là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cái này cũng đủ để nhìn ra Bạch Phong khủng bố, nhưng người đem trọng yếu như vậy sự tình nói đơn giản như vậy, có phải hay không có chút quá trang bê, hơn nữa còn trang khiến người ta cảm thấy ngươi làm người điệu thấp. A, Bạch Phong, Khương Vân Phi, các ngươi 2 cái ở chỗ này làm gì? Đúng lúc này, Nhạc Tô thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. 2 người quay người nhìn qua, chỉ thấy Nhạc Tô chính là một mặt ý cười hướng 2 người đi tới. Khương Vân Phi nhìn đến đi tới Nhạc Tô, lộ ra nghiêm túc vô cùng thần sắc nói ra, môn chủ, ngươi có nhớ cái kia huyền kỹ vạn đao ba lãng trảm? Hả? Nhạc Tô không biết Khương Vân Phi tại sao lại bỗng nhiên nhấc lên cái kia gà mờ vô cùng huyền kỹ. Nhưng vẫn gật đầu nói. Đương nhiên biết, cái kia huyền kỹ nếu như không phải Ô Lão kiên trì. Ta sớm đã đem này theo huyền kỹ trong điện gỡ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.